Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên trí thức Đàm, đến đây, tôi có việc cần tìm anh Khương Thúy Thúy gọi. Đàm Thiên Vĩ đang làm việc nghe thấy vậy liền vội vàng chạy tới, sắc mặt có chút lo lắng khẩn trương, nhìn bốn phía xung quanh, thấy xung quanh không có ai, liền trầm giọng nói. Không phải tôi đã làm xong việc rồi sao? Bây giờ gia đình nhà họ Lâm đã hủy bỏ hôn ước với Khương Tuệ Tuệ, cô còn đến tìm tôi làm gì? Cố Diệp Phi sắc mặt của Khương Thúy Thúy càng khó coi hơn. Anh nghĩ rằng tôi muốn đến tìm anh hay sao? Tôi hỏi anh có nói với Khương Tuệ Tuệ về những điều giữa chúng ta hay không? Chuyện gì? Chuyện cô bảo tôi theo đuổi cô ấy làm hỏng thanh danh của cô ấy sao? Mặt Đàm Thiên Vĩ tái lại, tôi nói ra chuyện này để làm gì? Tôi điên rồi hay sao? Cô không muốn thực hiện những gì đã hứa với tôi nên mới đứng ở đây cãi nhau với tôi phải không? Khương Thúy Thúy, để tôi nói cho cô biết, nếu cô không thể thực hiện những gì mà cô đã hứa với tôi khi đó, đừng trách tôi sẽ nói với mọi người tất cả những điều xấu xa đã làm của cô. Nếu không phải do hắn ta nhà nghèo, lại không chờ nổi muốn đi làm công nông binh, thì hắn ta đã không đồng ý làm mấy chuyện này cho Khương Thúy Thúy. Sau khi chuyện này xảy ra, hai anh trai của Khương Tuệ Tuệ đã đến gặp hắn ta và nói chuyện với hắn ta vài lần. Nếu Khương Thúy Thúy giở trò với hắn, hắn ta sẽ không bao giờ để cô ta được yên. Nhìn thấy Đàm Thiên Vĩ như vậy, Khương Thúy Thúy thầm nghĩ rằng Đàm Thiên Vĩ thực sự không nói với Khương Tuệ Tuệ về điều này. Nhưng làm sao Khương Tuệ Tuệ biết được? Cô biết rất rõ ràng, như thể cô đã nhìn thấy cô ta làm điều này. Tim cô ta đập thình thịch, anh yên tâm đi, tôi đã nói với cha tôi. Từ hôm nay cho đến khi anh vào đại học công nông binh, mấy tháng nữa, cha sẽ nghĩ biện pháp cho anh càng nhiều điểm lao động, nhưng anh cũng phải tích cực làm việc hơn một chút so với bình thường, cho dù là anh có biểu diễn, nếu không, nếu có người phát hiện ra thì không thể nào bào chữa nổi. Khương Thúy Thúy dặn dò nhắc nhở, được rồi, tôi hiểu rồi. Với sự đảm bảo của Khương Thúy Thúy, Đàm Thiên Vĩ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Khi một người cảm thấy thoải mái, những sợi dây căng thẳng sẽ nới lỏng ra một chút. Đàm Thiên Vĩ khịt mũi, đột nhiên ngửi thấy mùi phân, dường như đến từ Khương Thúy Thúy. Hắn ta cau mày, Khương Thúy Thúy, sao người cô lại hôi thế này? Có phải cô rơi xuống hố phân hay không? Khương Thúy Thúy tức giận đến mức suýt chút nữa là cắn nát hàm răng của mình. Khương Tuệ Tuệ gần như đã xem xong, vì vậy cô nhìn đi chỗ khác. Lần này hệ thống thưởng cho cô kẹo trái cây được bọc trong giấy gói kẹo nhiều màu sắc. Bóc lớp vỏ kẹo để lộ viên kẹo tròn như hạt trân châu bên trong, cho một viên vào miệng, vị ngọt ngào thấm đẫm trong miệng, ngọt đến nao lòng. Cô quay đầu lại, cầm mấy viên kẹo trong tay đưa cho Tống Thời Thanh. Thanh niên trí thức Tống, anh có muốn ăn kẹo không? Nó rất ngọt, Khương Tuệ Tuệ nghĩ rằng vừa rồi khi Tống Thời Thanh nói chuyện thay cho cô. Điều đó có nghĩa là mối thù cũ giữa bọn họ đã được giải quyết. Ai biết, Tống Thời Thanh chỉ liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói. Không cần, sau đó xoay người đi làm việc. Khương Tuệ Tuệ bĩu môi và phớt lờ không thèm để ý đến Tống Thời Thanh. Cô lớn như vậy rồi, chưa bao giờ bị từ chối tàn nhẫn như vậy. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, Khương Tuệ Tuệ bắt đầu làm việc. Cách chương.